and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 324, Đường Vũ Lân gặp nguy hiểm. Cho nên, A Nhĩ Ba cơ hồ là không chút do dự lựa chọn chạy trốn, không còn chạy, chỉ sợ cũng chạy không được A. Muốn đi. Nhi Minh cười lạnh một tiếng, ngửa mặt lên trời một tiếng quát lớn, tại phía sau hắn, chớp mắt hình chiếu ra một mảnh cực lớn huyễn ảnh. Cái kia tựa hồ là một mảnh rậm rạp đại sâm lâm. Xanh tươi tốt, tràn đầy sinh mệnh khí tức. Mà hắn một tiếng này quát lớn, giống như là tỉnh lại cả cánh rừng lớn tựa như. Vô số tiếng gầm gừ vang lên theo, đinh tai nhức óc. A Nhĩ Ba chỉ cảm thấy kinh khủng lực áp bách chớp mắt từ bốn phương tám hướng vọt tới. Nguyên bản đã trốn vào không gian hắn, rõ ràng bị cứng rắn đè ép rồi đi ra. Vạn thú lĩnh vực, thân là một đời thú vương thái thản cự viên tinh thần lĩnh vực. Nhị Minh đã sớm chú ý đến hắn, làm sao có thể làm cho hắn liền như vậy trốn. Một cái cực hạn đấu là cấp độ ác ma quân vương đào tẩu, cái kia không biết muốn tạo thành như thế nào sinh linh đồ thán. Hôm nay tất cả bố cục từ lúc Minh Đô cũng đã kế hoạch tốt rồi. Định trang hồn đạo đạn pháo mai phục là đường môn toàn lực ủng hộ. Kế hoạch cực kỳ chu đáo chặt chẽ. Chính là muốn cần phải làm được không thả đi bất kỳ một cái nào ác ma. Bị lách vào ép ra A Nhĩ Ba thẹn quá hóa giận, sau lưng hỏa diễm cánh bắn ra trăm ngàn đạo hỏa diễm, hóa thành từng khỏa màu tím nên hỏa diễm sao băng, thẳng đến Nhị Minh bắn trụm mà đi. Nhị Minh ha ha cười một tiếng, đột nhiên nhảy lên. Những cái kia hỏa diễm sao băng tự nhiên đuổi theo thân hình của hắn bay vụt qua. Nhưng cái nào nghĩ đến hắn lại tại chớp mắt ngang nhiên rơi xuống đất. Trọng lực chớp mắt sinh ra long trời lở đất biến hóa. Dường như đại địa xuất hiện mãnh liệt lực hút, cứng rắn đem những cái kia hỏa diễm sao băng tất cả đều dẫn dắt đến trên mặt đất. Bộc phát ra liên tiếp cực lớn tiếng nổ vang. Hai đạo thân ảnh khổng lồ lần nữa phóng tới đối phương, lại một lần hung hăng đụng vào nhau. Mà đổi thành một bên, cửu đại ác ma cùng Nguyên Ân Chấn Thiên phụ tử chiến đấu cũng đã đến gay cấn trạng thái. Nguyên Ân Chấn Thiên một đôi thiết quyền không đứt oanh ra. Hắn hiện tại cũng là chuẩn thần cấp độ cường giả, dẫn động lấy vị diện pháp tắc chi lực. Mỗi một quyền oanh ra, trên bầu trời đều mơ hồ có một tòa núi cao hình chiếu xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, chấn áp toàn trường. Toàn trường trọng lực ít nhất là bình thường gấp 10 lần trở lên. Hấp xả lấy những thứ này đại ác ma muốn chạy trốn đều rất khó làm đến. Đây là Nguyên Ân Chấn Thiên tấn chức chuẩn thần về sau trận chiến đầu tiên. Vị này thái thản cự viên gia tộc tộc trưởng thể hiện ra cực kỳ cay độc chiến đấu thực lực. Hắn động tác nhìn qua không nhanh, nhưng tràn đầy lực lượng cảm giác. Cơ hồ là dùng sức một mình áp chế 9 tên đại ác ma liền chạy trốn đều làm không được. Nguyên Ân Thiên đãng từ bên cạnh phối hợp phụ thân, đồng dạng là thái thản thần quyền, tại hắn oanh ra, càng nhiều một cỗ điên cuồng khí thế. Hắn hận thấu những thứ này ác ma, nếu như không phải ác ma vị diện xuất hiện, hắn nguyên bản gia đình là cỡ nào vui vẻ hạnh phúc a. Cái này mười mấy năm qua, hắn vẫn luôn đắm chìm tại bi thương, thống khổ cùng với đối với thê tử hoài niệm bên trong. Lúc này chính là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hắn tuy rằng vừa mới tấn chức cực hạn đấu la, có thể tại toàn lực bộc phát, không để lại dư lực dưới tình huống, thậm chí bạo phát ra tiếp cận bán thần cấp độ thực lực. Giống như thượng cổ hung thú giống như, vô số quyền ảnh bao trùm, Nguyên Ân Chấn Thiên từ bên trên hướng ép xuống chế, mà hắn tức thì như là cự trùy giống như quét ngang. 9 tên đại ác ma xếp đặt thành một cái thẳng tắp, bọn hắn đều có một đầu thật dài cái đuôi. Lúc này, mỗi một gã đại ác ma cái đuôi đều cuốn lấy tại một gã khác đại ác ma bên hông, hình thành lẫn nhau liên hệ ràng buộc. Bọn hắn cái này cái đuôi tựa hồ có rất đặc thù tác dụng. Vô luận Nguyên Ân Chấn Thiên cùng Nguyên Ân Thiên đãng công kích đến ai, ai liền có thể hấp thu mặt khác đại ác ma lực lượng hóa thành chính mình dùng cưỡng ép ngăn cản. Năng lượng chuyển hóa cực nhanh. Hơn nữa như tay điều khiển. 9 tên đại ác ma tựa như nhất thể, chính là bằng vào như vậy phương pháp chiến đấu, bọn hắn mới xem như miễn cưỡng chặn lại Nguyên Ân Chấn Thiên phụ tử điên cuồng tấn công. Tại bọn hắn dưới chân, một mảng lớn màu tím đen quang văn ngưng tụ thành một cái tựa như màu tím đen như cự long hình thái. Chẳng qua là cùng Đấu La Đại Lục bên trên long không quá giống nhau chính là, bọn hắn cái này cự long bộ dạng càng giống là rắn. 9 tên đại ác ma chính là chỗ này đầu quái xà 9 cái đầu sọ, tạo thành pháp trận cực kỳ quỷ dị, cùng chung tiến thối, tựa như nhất thể. Nguyên Ân Thiên đãng nổi giận gầm lên một tiếng, thân như sao băng, tại đậm đặc vô cùng màu vàng hào quang quay chung quanh phía dưới hướng đối phương hạch tâm vị trí ngang nhiên hạ xuống. 9 tên đại ác ma nhanh chóng hướng về phía sau di động, tuy rằng bị trọng lực ảnh hưởng không có như vậy tự nhiên, nhưng phi thường cân đối. Giống như 9 đầu quái xà nhanh chóng co rút lại. Sau đó 9 tên đại ác ma miệng trong đồng thời vang lên một tiếng thét lên. Trong tay hắc ám ma kiếm ngang nhiên chém ra. Liền đến màu tím đen hào quang trên không trung đan sen ở một chỗ. Hóa thành một cái nanh ác đầu rắn. Hướng Nguyên Ân Thiên đãng thôn phệ mà đến. Oanh,

9 tên đại ác ma toàn bộ bỏ mình, thậm chí càng là hài cốt không còn, bọn hắn chỗ sinh ra nồng đậm sinh mệnh năng lượng, đang tại hướng không trung hội tụ, ùn tràn vào Đường Vũ Lân trong thân thể. Không, không có khả năng. Ta là vĩ đại ác ma quân vương A Nhĩ Ba, như thế nào có thể có sao chết ở chỗ này? Làm sao có thể? Bị buộc nhân loại, các ngươi ám toán A Nhĩ Ba, các ngươi đáng chết, toàn bộ đáng chết. Nguyên Ân Chấn Thiên trong đôi mắt tràn đầy hàn quang. A Nhĩ Ba, mười mấy năm trước, các ngươi ác ma vị diện mở ra thông đạo, liên thông đến gia viên của chúng ta, đánh chết tộc nhân của ta. Chẳng lẽ ngươi quên à? Cái kia, ta con dâu, người nhà của ta, chính là chết ở các ngươi những thứ này ác ma trong tay. Hôm nay, là báo thù thời khắc, là ngươi nên trả giá thật nhiều rồi. Thân thụ trọng thương ác ma quân vương đã không có đào tẩu khả năng, tại ba đại cực hạn đấu la cường giả trấn áp dưới tình huống. Lại bị vị diện pháp tắc áp chế, hắn căn bản không có nửa điểm có thể chạy thoát. Mười mấy năm trước, không, ta không có. A Nhĩ Ba cho tới bây giờ đều không có tới qua cái này nhân loại thế giới. Là Ô Tiết đem cái này cơ hội nhường cho ta. Hắn nói hắn đã từng đi vào qua nhân loại thế giới. Nhưng nhân loại so trong tưởng tượng cường đại. Hắn cho rằng chỉ có vĩ đại A Nhĩ Ba dẫn đầu ác ma quân đoàn mới có thể chính thức chiếm lĩnh cái thế giới này. Khốn khiếp, hắn nhất định là đã có được lời tiên đoán năng lực, nhất định là dự cảm đến nơi này hết thảy. Không phải ta, không phải ta, không phải vĩ đại A Nhĩ Ba sát hại tộc nhân của ngươi. Vị này ác ma quân vương cơ hồ là tại chớp mắt trở nên cuồng loạn đứng lên, mà hắn mà nói khiến Nguyên Ân Chấn Thiên phụ tử đều là ngẩn ngơ, không phải hắn. Lúc trước đánh vào bên này không phải hắn sao? Hồi tưởng lại, tựa hồ lần này tới ác ma đúng là cùng lần trước có chỗ bất đồng. Lần trước đến ác ma bên trong, cường đại nhất chủ chiến lực là tam đầu khuyển, mà lần này chủ chiến lực nhưng là đại ác ma. Hình như là có chút không giống vậy. Cái này, A Nhĩ Ba trong hai tròng mắt hỏa diễm nhảy lên, tràn đầy cuồng nộ cùng ủy khuất. Cái này gọi là chuyện gì à? Hắn là đến đạt được lợi ích đấy, hắn là đến tôn vệ sinh mệnh năng lượng đấy, lại đã thành một vị khác ác ma quân vương Ô Tiết kẻ chết thay, đây quả thực rồi. Liếc nhìn nhau, đang tại Nguyên Ân Chấn Thiên muốn nói cái gì, Nhị Minh âm thanh lạnh như băng đã vang lên. Vô luận ngươi là ai, ngươi đến đây đấu la đại lục mục đích cùng khác một tên cũng không có cái gì bất đồng. Các ngươi mang đến sẽ chỉ là tử vong cùng giết chóc, đây là chủng tộc ở giữa chiến tranh. A Nhĩ Ba, đi chết đi. Sau khi chết, lại đi nguyền rủa ngươi đồng tộc. Vừa nói, vị này Thái Thản Cự Viên gia tộc thủy tổ đã hóa thân thành một viên cực lớn màu vàng sao băng từ trên trời giáng xuống, thẳng đến hố to bên trong ầm ầm mà xuống, kịch liệt nổ vang lần nữa vang vọng đại địa. A Nhĩ Ba tràn ngập không cam lòng thống khổ tiếng hy. Một âm thanh bên trong, rút cuộc tại cái kia Thái Thản chi lực dưới phai mờ, màu tím đen hào quang giật tán, hóa thành vô số khí lưu tứ tán bay tán loạn. Tựa hồ còn có đồ vật gì đó đều muốn bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời, một cỗ lực hấp dẫn cực lớn bỗng nhiên truyền đến. Du dương mà tràn ngập uy nghiêm long ngâm âm thanh nương theo lấy đầy trời kim quang chiếu rọi mà ra. Bên trên bầu trời, Đường Vũ Lân không biết lúc nào đã biến mất. Thay vào đó chính là một cái cực lớn kim long. Kim long chiều cao vượt qua 100 mét, toàn thân đều tản ra uy nghiêm khí tức. Hoàng kim long thương liền lơ lửng ở trước mặt hắn. 9 tên đại ác ma cùng với ác ma quân vương A Nhĩ Ba năng lượng, cơ hồ là tại chớp mắt bị hấp xả qua, bị hút vào trong đó, tràn vào hoàng kim long thương ở trong. Cực lớn kim long toàn thân lập tức bộc phát ra chói mắt kim quang, ngay sau đó, một tiếng mãnh liệt chấn bạo từ kim long trên người tán phát ra. Cái kia cực lớn kim long ngửa đầu hướng lên bầu trời trong phát ra một tiếng đau nhức giống, toàn thân đều có kim hồng sắc hào quang bắn ra mà ra. Hóa thành một đoàn sương mù, đem bản thân ôm trọn trong đó. Hả? Phía dưới vừa mới nhẹ nhàng thở ra Nguyên Ân Chấn Thiên phụ tử không hẹn mà cùng đem ánh mắt quang hướng không trung. Đối với Đường Vũ Lân có thể hấp thu ác ma quân đoàn sinh mệnh năng lượng tình huống bọn hắn vốn là đã 10 phần không hiểu. Lúc này tình huống càng là vượt ra khỏi bọn hắn lý giải phạm vi. Giết chết A Nhĩ Ba. Nhị Minh ngẩng đầu nhìn hướng không trung, sắc mặt trầm ngưng. Đường Vũ Lân tinh thần chấn động quá kịch liệt rồi, điều này hiển nhiên không phải cái gì tình huống bình thường. Vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy hắn không rõ ràng lắm. Nhưng hẳn không phải là chuyện gì tốt. Thế nhưng là, hắn cái kia khí tức bên trong tràn đầy điên cuồng hương vị, ở thời điểm này, Nhị Minh cũng không tiện trực tiếp nhúng tay. Chỉ có thể là mặc kệ Đường Vũ Lân chính mình đến ứng đối. Mà trên thực tế, Đường Vũ Lân đúng là có chút gánh không được rồi. Tràn vào trong cơ thể sinh mệnh năng lượng quá nhiều. Hắn muốn tiêu hao lớn số lượng tinh lực tại hấp thu chuyển hóa những năng lượng này bên trên. Kim Long Vương phong ấn nhân cơ hội đột phá. Hắn đã không cách nào khống chế. Cho nên, tại thời khắc mấu chốt, hắn phóng xuất ra rồi võ hồn chân thân. Dùng võ hồn chân thân trạng thái tăng cường bản thân thừa nhận năng lực, dùng tính toán có thể ngăn cản được phần này trùng kích. Thế nhưng là, sự tình hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Lúc 9 tên đại ác ma chết trận, sinh mệnh năng lượng ùn ùn mà đến. Hắn tầng thứ 14 phong ấn cũng đã chống đỡ không nổi, ầm ầm rách nát rồi. Trong khoảnh khắc đó, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chung quanh hết thảy tất cả đều yên tĩnh trở lại. Chính mình dường như tiến vào đến rồi một cái lạnh như băng thế giới bên trong. Một cỗ khó có thể hình dung điên cuồng ý niệm tràn đầy bất khuất hương vị ùn ùn mà ra, tràn vào hắn tinh thần thế giới. Giờ này khắc này, trong đầu của hắn chỉ có điên cuồng. Điên cuồng đều muốn hủy diệt hết thảy. Lực lượng kinh khủng kia chớp mắt tràn ngập tại thân thể của hắn mỗi một cái góc nhỏ, khiến toàn thân của hắn đều không tự chủ được bắt đầu hấp thu cùng chuyển hóa. Thân thể chính là tại quá trình này bên trong bành trướng đấy. Mà đúng lúc này, ác ma quân vương A Nhĩ Ma cũng bị Nhị Minh đánh chết. Nó còn sót lại linh hồn chi lực còn tính toán chạy trốn, lại bị Hoàng Kim Long Thương cứng rắn hấp thu qua, rót vào rồi Đường Vũ Lân trong thân thể. Một gã chuẩn thần cấp bậc ác ma quân vương năng lượng hạng gì khổng lồ. Nhất là hắn vừa có kéo dài tuổi thọ, từ sinh mệnh năng lượng bản thân mà nói, vượt xa nhân loại. Nồng đậm đến cực sinh mệnh năng lượng trực tiếp đã bị Kim Long Vương đột phá tầng thứ 14 phong ấn, lực lượng dung hợp lại với nhau, hóa thành nước lũ trùng kích hướng Đường Vũ Lân thân thể mỗi một cái góc nhỏ, cũng đồng thời trùng kích hướng về phía tầng thứ 15 phong ấn. Đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Trên thực tế, vượt qua 10 tầng phong ấn về sau, Kim Long Vương tinh hoa bên trong đã ẩn chứa lúc trước Kim Long Vương bản thân ý niệm, những thứ này ý niệm thời khắc đều đang tính toán Đường Vũ Lân. Chỉ cần có một điểm cơ hội, liền sẽ nếm thử khống chế Đường Vũ Lân thân thể. Ban đầu ở cứu ra cha mẹ nuôi, Đường Vũ Lân liền đã từng gặp phải qua tình huống như vậy. Lúc ấy nếu như không phải Cổ Nguyệt Na kịp thời xuất hiện, giúp hắn hóa giải nguy cơ, hắn rất có thể cũng đã tại cái kia một lần bị Kim Long Vương đã khống chế. Mà hiện dưới loại tình huống này, hắn gặp phải vấn đề càng lớn. Kim Long Vương không chỉ là có lực lượng của mình, còn điều động hấp thu đến sinh mệnh năng lượng, khiến bản thân trở nên càng cường đại hơn. Kim Long Vương bản thân là Long Vương một bộ phận, chính là thuần túy nhất thần lực, bị thần vương Đường Tam áp chế, biến thành 18 tầng phong ấn. Càng là đằng sau trong phong ấn ẩn chứa Kim Long Vương năng lượng lại càng là khổng lồ, đến nơi này tầng thứ 14, bên trong đã ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng tồn tại. Đường Vũ Lân tinh thần ý chí ở thời điểm này đã rất khó chống lại cái này cỗ kinh khủng lực lượng. A Nhĩ Ba sinh mệnh năng lượng đối với Kim Long Vương tinh hoa mà nói tới thật là kịp thời. Tựa như một cái cường đại thân thể bị rót vào đầy đủ sinh mệnh lực. Nó càng là tỏa sáng ra khó có thể tưởng tượng cực lớn sức sống. Hung lệ khí tức tràn đầy Đường Vũ Lân tinh thần chi hải, kinh khủng năng lượng cơ hồ là nhanh chóng thôn tính lấy thân thể của hắn mỗi một cái góc nhỏ, cũng kể cả hắn tinh thần ý niệm. Đường Vũ Lân chỗ ngực treo băng thần châu toàn lực phóng thích ra trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức, tính toán ổn định lại tâm tình của hắn chấn động. Có thể ở thời điểm này, đây hết thảy đều trở nên phí công rồi. Tầng thứ 15 phong ấn chớp mắt liền trở nên tràn đầy nguy cơ. Mà một khi cái này tầng thứ 15 phong ấn lại bị đột phá, hội tụ hai tầng phong ấn Kim Long Vương tinh hoa, không thể nghi ngờ sẽ để cho Đường Vũ Lân không hề trở mình cơ hội. Một khi thân thể của hắn bị hoàn toàn khống chế, Kim Long Vương liền sẽ triệt để tỉnh lại. Đến lúc đó, chính là hắn chuyển hóa Đường Vũ Lân thân thể biến thành thân thể của mình. Hơn nữa đem còn sót lại phong ấn từng cái phá giải. Đối với Đấu La Đại Lục mà nói, cái kia chắc chắn là một trận đại tai nạn đến. Cảm nhận được Đường Vũ Lân trên người khí tức càng ngày càng không đúng, Nhị Minh sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên. Thế nhưng là, hắn cũng không biết nên như thế nào đi trợ giúp Đường Vũ Lân. Cái loại này điên cuồng ý niệm thậm chí ngay cả hắn đều cảm giác được có chút sợ hãi. Đúng lúc này, một đạo ngân quang bỗng nhiên xuất hiện ở Đường Vũ Lân phía trên, màu bạc thân ảnh xuất hiện tiếp theo trong nháy mắt, nó cũng đã hướng dưới mà rơi, hóa thành một cái cực lớn ngân long. Ngân long toàn thân bao trùm lấy hình bầu dục lân phiến, thân hình chỉ so với kim long hơi nhỏ hơn một ít, nhảy vào cái kia màu đỏ như máu giữa kim quang, một đôi chân trước trực tiếp liền bắt nổi kim long trên người lân phiến. Đồng thời thân thể quấn quanh mà lên, gắt gao quấn chặt lấy kim long, nồng đậm màu bạc vầng sáng hội tụ lấy hào quang bảy màu nhao nhao hòa nhập vào, hóa thành một mảnh dài hẹp xiềng xích giống như, gắt gao khóa lại kim long thân thể khổng lồ, không để cho bản thân nó tiếp tục hướng về màu đỏ như máu hào quang phát triển. Hai cái cự long trên không trung dây dưa, ngân long trên người vầng sáng càng ngày càng cường thịnh, bắt đầu dần dần chế trụ kim long trên người bộc phát ra kim hồng sắc hào quang. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm nhẹ bỗng nhiên từ kim long trên người bắn ra mà ra. Kim long toàn thân lân phiến toàn bộ dựng đứng đứng lên. Mãnh liệt hất lên. Một cỗ kinh khủng lực lượng bỗng nhiên bộc phát. Vậy mà trực tiếp đem ngân long vung bay ra ngoài. Đường Vũ Lân lúc này đã hoàn toàn khống chế không được chính mình thân thể. Hoảng sợ chứng kiến, bản thân trong cơ thể tất cả năng lượng tại trong chốc lát vậy mà tất cả đều hướng về tầng thứ 15 phong ấn xông tới. Trước đó lần thứ nhất, hắn tại đâm vào điên cuồng, chính là Cổ Nguyệt Na kịp thời đi đến giúp hắn khống chế được tâm tình. Còn lần này, lần nữa thức tỉnh Kim Long Vương ý niệm hiển nhiên là đã có chuẩn bị, tăng thêm hấp thu A Nhĩ Ba sinh mệnh năng lượng quá mức khổng lồ. Thế cho nên Cổ Nguyệt Na biến thành thân Ngân Long Vương cũng không thể đem hắn khống chế được. Đã xong, khổng lồ như thế năng lượng, tựa như nước lũ giống như trùng kích. Căn bản không phải bây giờ Kim Long Vương phong ấn có khả năng ngăn cản, mà một khi bị xung kích đánh trúng, chớp mắt phá toái phong ấn lập tức liền sẽ đem tầng thứ 15 trong phong ấn Kim Long Vương tinh hoa dẫn xuất. Đến lúc đó, liền lại không có gì có thể ngăn cản Kim Long Vương sống lại rồi. Ở nơi này muôn phần nguy cấp trước mắt, trong lúc đó, Kim Long Vương thân thể đột nhiên dừng lại một chút. Hết thảy tất cả tựa hồ cũng tại đây một cái chớp mắt bất động, tuyệt đối bất động, thời gian hồi tưởng lĩnh vực cực hạn, mà điều này hiển nhiên không phải Đường Vũ Lân hiện tại có khả năng đạt tới cảnh giới. Một đạo kim quang từ Kim Long Vương trên trán chui ra, hóa thân thành một đạo thân ảnh. Thân ảnh thon dài, màu lam tóc dài tại sau lưng phiêu lay động. Từng vòng màu vàng vầng sáng từ trên người hắn khuếch tán ra. Sáng chói hoàng kim tam xoa kích liền tại trong lòng bàn tay của hắn. Từng vòng quang hồ từ trên tam xoa kích phóng thích. Thình lình chính là Vô Định Phong Ba. Vô Định Phong Ba lưu chuyển, bao lấy Kim Long Vương thân hình khổng lồ, cũng phong tỏa trong cơ thể hắn khổng lồ năng lượng, làm hắn tạm thời ngập vào ngưng trệ bên trong. Không chỉ có như thế, Đường Vũ Lân trong cơ thể tầng thứ 15 phong ấn bị chớp mắt gia cố, rất có vài phần phòng thủ kiên cố cảm giác. Ngân Long Vương thân thể thừa cơ mà quay về, lại một lần cuốn lấy bên trên rồi Kim Long Vương thân thể cao lớn. Mà khi nàng ngẩng đầu, nhìn xem đạo kia thon dài thân ảnh lúc, màu tím trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Cái kia thon dài thân ảnh nhìn thật sâu nàng một cái, trong đôi mắt ẩn có thâm ý. Cổ Nguyệt Na chỉ cảm thấy trong đầu một hồi đau đớn. Một đoạn tinh thần lạc ấn đã lặng yên không một tiếng động khắc ở rồi đầu óc của nàng ở chỗ sâu trong. Bất chấp đi cảm thụ cái kia phần tinh thần lạc ấn là cái gì, nàng lúc này chỉ có thể toàn lực ứng phó thúc giục bản thân khí tức đến trợ giúp Đường Vũ Lân áp chế trong cơ thể hắn khí tức. Kim Ngân Song Long Vương thân ảnh trên không trung dây dưa, cuồn cuộn, rất xa rơi trên mặt đất. Cái kia thon dài thân ảnh như trước tại không trung bên trong. Ánh mắt của hắn rơi vào Nhị Minh trên người, hướng hắn mỉm cười, gật đầu thăm hỏi. Tiếp theo trong nháy mắt, trong tay hắn hoàng kim tam xoa kích đã rời tay bay ra, bay về phía Kim Long Vương, mãnh liệt lần nữa chui vào Kim Long Vương mi tâm bên trong. Mà Kim Long Vương chớp mắt ngưng trệ, thuộc về cái kia phần điên cuồng ý niệm tại tam xoa kích uy năng dưới chớp mắt tán loạn, khổng lồ năng lượng rút cuộc một lần nữa gom, lần nữa kéo dài lấy hoàng kim long thương môi giới hướng phương xa chuyển thâu mà đi. Tóc xanh làm tung bay, nhìn xem cái kia trên mặt đất cuồn cuộn Kim Ngân Long Vương, thon dài thân ảnh xanh thẳm sắc đôi mắt trong toát ra thật sâu không muốn cùng quyến luyến. Tiếp theo trong nháy mắt, quang ảnh tán loạn, hóa thành từng điểm hào quang biến mất không thấy gì nữa. Đây hết thảy biến hóa đều là tại rất trong thời gian ngắn phát sinh ấy, Nhị Minh toàn thân cũng đã ngốc trệ nổi, mà Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Đãng phụ tử càng là căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là vừa bắt được thon dài thân ảnh xuất hiện, bọn hắn đều cảm giác được rõ ràng, tại vị kia trước mặt, mình là như thế nhỏ bé. Phải biết rằng, bọn hắn cũng đã là đứng ở cái thế giới này đỉnh phong người A. Có thể làm cho bọn hắn có loại cảm giác này xuất hiện, vị kia cường đại hơn đến như thế nào trình độ. Thần cách. Chẳng lẽ vị kia chính là chính thức thần cách A? Ý nghĩ này mới vừa vặn trong đầu hiển hiện, bọn hắn liền không hẹn mà cùng hoảng sợ đứng lên, Đường Vũ Lân, vị này Đường môn môn chủ, thậm chí có thần cách tại thủ hộ. Đối với Đấu La Đại Lục lịch sử, bọn hắn cũng đều rất rõ ràng, liên tưởng tới lúc trước vị kia hình thái, còn có cái kia hoàng kim tam xoa kích khống chế. Tại bọn hắn trong óc, không hẹn mà cùng xuất hiện một cái tên, vô luận cỡ nào không dám tin, lúc cái tên này xuất hiện, như trước làm bọn hắn tâm tình trên có chút ít không kiềm chế được. Là hắn, thật là hắn. Hắn vẫn còn, hắn tốt rồi, hắn vẫn còn. Nhị Minh kích động có chút nói năng lộn xộn đứng lên. Cho tới bây giờ, hắn rút cuộc có thể hoàn toàn xác nhận Đường Vũ Lân thân phận, đối với người kia, hắn là như vậy quen thuộc. Chỉ có tại hắn nắm giữ lấy hải thần tam xoa kích, đây mới thực sự là đỉnh cao thần khí, cũng chỉ có hắn, mới có thể đem Vô Định Phong Ba sử dụng cường đại như thế. Là hắn, thật là hắn a. Một loại khó có thể hình dung cảm động tại trong lòng tràn ngập, Nhị Minh tiếng nói đều có chút nghẹn ngào nổi. Trở về a, nhanh lên trở về a, hảo huynh đệ của ta, thần giới chính thức trưởng khống giả. Hải thần, Tu La thần, một đời thần vương, Đường Tam. Đường Vũ Lân lúc này ở vào một loại rất huyền diệu trạng thái bên trong, hắn có thể cảm thụ, cũng có thể thấy rõ ràng ngoại giới hết thảy, có thể lại cái gì đều không làm được. Hắn cũng đồng thời có thể nhìn rõ ràng thân thể của mình bên trong biến hóa, tầng thứ 15 phong ấn hoàn toàn khôi phục. Thậm chí so lúc trước muốn kiên cố hơn vững chắc. Trong cơ thể hồn lực kích động,